Mở mắt thấy thần tài. Chương 933, cực âm chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý, Lôi Liệt cũng gật đầu đáp lại. Trương lão, chúng ta đã có quyết định. Chúng ta đi vào, mời mở thông đạo cho chúng ta. Sau khi quyết định, Trần Hạo đề nghị Trương lão. Trương lão cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tới cột đá lớn nhất ở giữa thạch thành đứng ở nơi đó. Trương lão rút dao ra khỏi quần áo, rạch một nhát vào tay rồi lấy máu của mình bôi lên hình mắt ma trên cột đá. Trong khoảnh khắc, cột đá bắt đầu run lên, ngay cả những cột đá xung quanh cũng bắt đầu lộ ra tia sáng xanh sẫm. Trong giây tiếp theo, một con kênh màu xanh đậm xuất hiện trước mặt bốn người Trần Hạo. Đây là đường đến cực âm chi địa. Ngươi có thể đi vào. Nhớ kỹ, ngươi phải trở lại trong vòng 6 ngày, nếu không sẽ không ra được. Trương lão vẫn cố dặn Trần Hạo. Trương lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở về đúng giờ, hai người bọn họ liền tiêu sái đi chăm sóc ngươi, cảm ơn ngươi. Trần Hạo cũng kiên định gật đầu, đối Trương lão nói. Được, Trương lão cũng gật đầu đáp ứng. Nói xong, Trần Hạo cùng Lôi Liệt bước vào hành lang. Sau khi cả hai đi vào thông đạo, lối đi biến mất ngay lập tức, và toàn bộ khối đá lại tiếp tục hình dáng ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy thực sự khiến Chân Cơ hai người cảm thấy khó tin. Lúc này, hai người Trần Hạo vào trong. Trần Hạo cùng hai người đi vào dọc theo lối đi, cứ như là đi vào một đường hầm. Lôi Liệt lại gần Trần Hạo, dùng hai tay kéo quần áo của Trần Hạo. Trần huynh, ngươi phải bảo vệ ta. Lôi Liệt nói nhỏ với Trần Hạo. Tiểu tử, không phải ngươi đã nói không sợ ma sao? Trần Hạo tức giận hỏi. Là phim ma, nhưng chuyện này thì khác, ai biết có ma nào xuất hiện không? Lôi Liệt rụt rè giải thích. Rốt cuộc, TV vẫn rất khác so với cuộc gặp gỡ thực tế. Trần Hạo không nói gì, anh cũng hiểu được trạng thái tâm lý của Lôi Liệt, dù sao ai cũng có lần đầu tiên trải qua chuyện như thế này, cũng bình thường thôi, cứ quen đi. Hai người họ đi bộ khoảng 10 phút trước khi ra khỏi lối đi này. Vừa bước ra khỏi lối đi, hai người đã đến đứng trước một bia đá lớn. Có bốn ký tự được viết trên tấm bia đá lớn này. Cực âm chi địa. Phía sau tấm bia đá lớn là con đường dẫn đến vị trí trung tâm nhất của cực âm chi địa, nơi sẽ có rất nhiều yêu ma và linh hồn. Lôi Liệt, đây là nơi mà cuộc phiêu lưu thực sự sẽ diễn ra. Hãy chuẩn bị tinh thần và đừng la hét cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy chịu đựng tôi. Trước khi khởi hành, Trần Hạo nhìn Lôi Liệt nghiêm nghị nhắc nhở. Trần Hạo không muốn Lôi Liệt làm phiền các hồn ma của cực âm chi địa, nếu gây chuyện thì sẽ không hay đâu. Trần huynh, ta đã sẵn sàng. Lôi Liệt hít sâu một hơi, sau đó nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo gật đầu, đưa Lôi Liệt đi sâu vào cực âm chi địa. Môi trường tối tăm, âm khí hấp dẫn, có thể nói, Trần Hạo và Lôi Liệt đều cảm thấy một luồng hơi lạnh đang ăn mòn vào cơ thể của chính mình. Cực âm chi địa như thế này, đó là lý do tại sao một mình tiến vào không được. Khi một người tiến vào cực âm chi địa, cơ thể sẽ bị âm khí ăn mòn hoàn toàn, sau đó sẽ trở thành ma, ở trong cực âm chi địa mãi mãi. Ngay sau khi băng qua một cây cầu, họ nhìn thấy một nơi giống như thị trấn xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Đây là thành phố ma của cực âm chi địa. Thành phố ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nơi dành riêng cho sự tồn tại của các hồn ma và linh hồn, giống như khu chợ bên ngoài thời cổ đại. Ở đây cũng có nhiều thương nhân và nhà cung cấp ma khác nhau. Nói trắng ra, nó có nghĩa là cực âm chi địa là thế giới của ma. Trần Hạo vừa đi đến cổng thị trấn thì thấy một người mặc áo choàng đen chặn đường. Người đàn ông mặc áo choàng đen mặt trắng bệch và đôi mắt màu xanh lam. Hai người vốn không thuộc về nơi này, mau rời đi. Người áo đen nhìn chằm chằm Trần Hạo, hai người nhắc nhở. Ngươi là ai? Trần Hạo trực tiếp hỏi người áo đen. Cực âm chi địa âm sai. Chỉ nghe người áo đen tự giới thiệu. Nghe vậy, Trần Hạo và cả hai đều bất ngờ, không ngờ thật sự là có lỗi. Các ngươi biết đấy, trước đây họ đã từng xem trên TV và cho rằng đó là hàng giả. Sư huynh âm sai, chúng ta đã đi qua cực âm chi địa bằng đường bộ, xin hãy tự do. Trần Hạo cười ma mị nói. Dù gì thì đây cũng là chỗ của ai đó, tất nhiên ngươi vẫn phải lịch sự và đừng lộn xộn. Nếu là đặt ở thế giới hiện thực bên ngoài, Trần Hạo đã trực tiếp bắt đầu rồi, có như vậy lời nói. Muốn đi qua thì phải băng qua biển báo. Bằng không ta không cho ngươi đi qua. Chỉ nghe âm sai lạnh lùng nói. Biển báo vượt qua, tôi có thể lấy thẻ này ở đâu? Trần Hạo sau khi nghe xong nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy bóng ma, anh ta duỗi ngón tay ra chỉ vào một ngọn tháp. Cao đang phát ra ánh sáng màu xanh lam cách đó không xa. Nơi đó, chỉ cần ngươi có thể vượt qua bài kiểm tra ở đó, ngươi có thê đậu, con ma nói với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong, hai người liên hiểu được, xem ra tiền vào cực âm chi địa này thật sự không dễ dàng. Được, cảm ơn ngươi. Trần Hạo cũng cảm ơn Mama. Nói xong Trần Hạo dắt Lôi Liệt đi về phía tòa tháp cao cách đó không xa. Vì ngươi phải băng qua biển báo đê vào, nên Trần Hạo sẽ phải vượt qua bài kiểm tra đê có được biên bắn, nếu không thì thật sự không có cách nào vào được. Trần Hạo không muốn làm mất lòng những người trong đó, bởi vì hẳn đang đi ngang qua cực âm chi địa, nếu như gây ra phiền phức, thì quả thực rất tệ. Có một câu nói rằng không nên dùng vũ lực để giải quyết những việc có thể giải quyết mà không cần đền vũ lực. Sau khi đến tháp, tôi thấy cửa tháp bị khóa chặt, nhưng bên trong có ánh sáng xanh xắm. Trần Hạo bước tới, vừa định gõ cửa, cửa tự động mở ra. Mời vào. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ tòa tháp. Trần Hạo nghe xong lập tức bước vào. Tuy nhiên, trước khi Lôi Liệt cất bước, cánh cửa trực tiếp đóng lại, nhốt Lôi Liệt ở ngoài tháp. Ơ, Trần Huynh, sao? Chuyện gì vậy? Lôi Liệt ngạc nhiên hỏi. Mỗi lần chỉ có thể vào một người. Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng phát ra từ tòa tháp một lần nữa. Nghe vậy, Lôi Liệt và Trần Hạo lập tức hiểu ra. Lôi Liệt không còn cách nào khác đành phải ngồi trên bậc thềm bên ngoài tòa tháp và chờ đợi. Cách chương.